Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, trường học xử lý phòng giáo dục chủ nhiệm. Mọi người nhao nhao quay đầu, xem xét người tới, từng cái vội vàng hô, Lưu chủ nhiệm, chấm ngoặc kép, Lưu chủ nhiệm chắp tay sau lưng gật gật đầu, cau mày hỏi, nơi này là thế nào chuyện, thế nào như thế rối bời. Những lão sư kia nào dám lắm miệng, mà lại chuyện này cũng không cách nào nói a, mặc cho ai đều có thể nghe được nhìn ra được, khẳng định là lão sư kia có vấn đề, gặp không một người nói chuyện, Lưu chủ nhiệm hừ một tiếng, hướng phía trong văn phòng đi đến, thế nào chuyện, giờ làm việc ở chỗ này cãi nhau, như cái quan hệ bộ dáng, lão sư kia cũng không dám lại làm can, tất cung tất kính cúi đầu nói ra. Lưu chủ nhiệm, chấm ngoặc kép, Lưu chủ nhiệm uy nghiêm gật gật đầu, lại nhìn xem Thạch Lỗi, tuy nhiên không biết, nhưng cũng có thể nhìn ra đó là cái học sinh, mày nhíu lại càng chặt, đến cùng là quan hệ tình huống. Triệu lão sư, người thế nào theo trường học của chúng ta học sinh ầm ĩ lên? Họ Triệu lão sư vội vàng nói, Lưu chủ nhiệm, người học sinh này trước học kỳ thiếu khóa rất nhiều. Cái này học kỳ lại không có đúng hạn đến trường học đưa tin. Học viện chúng ta nghiên cứu sau quyết định cho hắn một cái ở lại trường xem xử lý. Rồi mới người học sinh này liền chạy đến ta nơi này cãi lộn. Còn uy hiếp nói muốn đem học viện chúng ta cáo lên tòa án. Lưu chủ nhiệm nghe xong, mi đầu vặn thành một cái chữ xuyên. Hắn làm thầy chủ nhiệm, đối với thường xuyên thiếu khóa lại không theo trường học quy củ đến học sinh, luôn luôn rất là chán ghét. Kết quả là, Lưu chủ nhiệm nhìn về phía Thạch Lỗi ánh mắt liền trở nên chẳng nhiều sao thân mật. Đối với Triệu lão sư loại này ác nhân cáo trạng trước hành động, Thạch Lỗi chẳng thèm ngó tới. Từ Triệu lão sư trên thái độ đến xem, cái này Lưu chủ nhiệm hẳn không phải là bọn họ học viện, mà chính là trường học xử lý một vị nào đó chủ nhiệm. Mà lại, học viện các cấp lãnh đạo, Thạch Lỗi coi như không biết, cũng hầu như sẽ cảm thấy có chút quen mắt. Dù sao mỗi lần mở đại hội, luôn có thể nhìn thấy những này lãnh đạo trên đài phát biểu quan hệ. Càng thêm xác định đây là trường học xử lý một vị nào đó chủ nhiệm. Thạch Lỗi cũng không nóng nảy, chậm rãi đi đến ghế sofa một bên, ngồi xuống. Lưu chủ nhiệm nhìn thấy càng thêm bất mãn, trực tiếp liền coi Thạch Lỗi là thành loại kia trong nhà khả năng hoặc nhiều hoặc ít có chút điểm bối cảnh, lại 10 phần ngang bướng học sinh. Ai bảo ngươi tọa hạ một học sinh không học tập cho giỏi, xem nội quy trường học tại không có gì, lại còn dám chạy đến lão sư văn phòng đến cãi lộn, hơn nữa còn trong mắt không có thầy cô, ngươi đứng lên cho ta. Thạch Lỗi ngồi ở đằng kia, trên mặt thậm chí còn mang theo mỉm cười. Hắn nói, Lưu chủ nhiệm, ngài hẳn là trường học xử lý đi. Ngài nghe thấy hắn lời nói của một bên liền đem điệu đứng yên xuống tới. Cái này tựa hồ không tốt lắm đâu. Cho dù là quan lại bao che cho nhau, ngài có phải hay không cũng phải hỏi trước một chút ta phát sinh quan hệ, cùng tiền căn hậu quả. Lưu chủ nhiệm nghe xong, mi đầu dương nhẹ. Hắn tựa hồ cũng ý thức được chính mình là có chút nóng vội. Lưu chủ nhiệm, ngươi nhìn hắn thái độ này, nào giống một học sinh, ỷ vào chính mình còn không có tốt nghiệp liền lập nghiệp có công ty. Hiện tại là hoàn toàn không đem trường học để vào mắt. Triệu lão sư lại tiếp tục ác nhân cáo trạng. Trước, có thể Thạch Lỗi vừa rồi những lời kia, để Lưu chủ nhiệm tâm lý đã lên một số biến hóa. Cửa phòng làm việc lại đứng đấy như vậy nhiều vị lão sư. Nếu thật là Thạch Lỗi cố tình gây sự, chỉ sợ những lão sư kia đã sớm cùng chung mối thù chỉ trích với hắn. Nhưng bây giờ, những lão sư kia vẫn như cũ không có lên tiếng khí. Chuyện này chỉ sợ thật đúng là có chuyện ẩn ở bên trong. Hắn quét Triệu lão sư liếc một chút, lại quay đầu nhìn xem bên ngoài phòng làm việc vẫn như cũ chặn tràn đầy người. Hừ một tiếng, quay người lại, nói, chư vị lão sư, muốn hay không tiến đến ngồi xuống chậm rãi nghe a. Những lão sư kia nghe xong, lập tức nhao nhao quay người, không có một cái nào dám đi vào, giữ cửa đóng một chút. Lưu chủ nhiệm phân phó nói. Cuối cùng nhất rời đi lão sư. Vội vàng đem cửa phòng làm việc đóng lại. Lưu chủ nhiệm nhìn chung quanh một chút văn phòng. Tựa hồ cũng tìm không thấy rất thích hợp vị trí. Liền đi tới Thạch Lỗi bên cạnh. Cũng ở trên ghế salon ngồi xuống. Vị bạn học này, người gọi Thập Ma. Xem ra ngươi đối trường học chúng ta quản lý có rất lớn ý kiến a. Ta là trường học xử lý phòng giáo dục chủ nhiệm. Ta họ Lưu, người đến nói một chút nhìn. Triệu lão sư lời nói thế nào cũng là lời nói của một bên. Thạch Lỗi còn chưa mở miệng. Triệu lão sư trước gấp. Hắn sợ Thạch Lỗi lấy điện thoại di động ra bên trong thu âm. Vội vàng nói. Lưu chủ nhiệm, người đừng nghe hắn nói bậy. Hắn cũng là bởi vì thụ xử lý mà chạy tới trường học đến hồ nháo. Chính ta sẽ hỏi. Hỏi xong ta cũng sẽ để cho các ngươi đối chất. Người gấp quan hệ. Lưu chủ nhiệm càng phát giác chuyện này có gì đó quái lạ. Dằn dậy một câu. Rồi mới lại đưa ánh mắt đầu quân tại Thạch Lỗi trên thân. Thạch Lỗi lúc này mới cười cười nói. Tiền căn tương đối dài. Mà ta cũng làm cho luật sư tới. Những sự tình này vẫn là lưu cho luật sư theo Lưu chủ nhiệm nói rõ chi tiết a. Ta thừa nhận, trước học kỳ, ta thiếu khóa là tương đối nhiều. A, thật xin lỗi, ta còn không có giới thiệu chính mình. Ta gọi Thạch Lỗi, năm nay năm thứ tư đại học, sắp đứng trước tốt nghiệp. Trước học kỳ chúng ta chuyên nghiệp hết thảy 3 môn khóa. Ta thành tích cuộc thi đều quá quan. Cũng theo lão sư đụng qua liên quan tới ta thiếu khóa sự tình. Năm nay khai giảng, ta cũng thật là muộn một tuần qua đến đưa tin. Lúc ấy vị lão sư này liền gây khó khăn đủ đường. Không chịu để cho ta báo cáo bổ túc bổ sung nói. Ta cũng không theo những bạn học khác so. Dù là đến trường kỳ chúng ta chuyên nghiệp thiếu khóa đồng học rất nhiều. Năm nay khai giảng thậm chí rất nhiều người khô giòn liền không có đến đưa tin. Ta chỉ muốn hỏi một điểm. Chỉ bằng thiếu khóa cùng đưa tin muộn một tuần. Học viện cho ta một cái ở lại trường xem như thế đại xử lý. Có phải hay không có chút uốn cong thành thằng? Mà lại, tại sao không đang đi học kỳ phát hiện ta thiếu giờ dạy học sau liền liên hệ ta? Xử lý ta, mà muốn tới cái này học kỳ tới làm ra cái này xử lý quyết định. Lưu chủ nhiệm khẽ gật đầu. Xác thực, Thạch Lỗi hỏi hai điểm này. Rất lợi hại trong yếu hại. Tuy nói đối rất nhiều học sinh thiếu khóa loại hình sự tình dễ dàng tha thứ độ rất thấp. Nhưng là đến năm thứ tư đại học, Lưu chủ nhiệm kỳ thực cũng minh bạch. Không ít học sinh tốt nghiệp chẳng khác nào thất nghiệp. Muốn tìm một phần không tệ công tác kỳ thực rất khó. Cho dù là bọn họ loại này danh giáo đi ra học sinh. Cho nên sinh viên năm 4, thiếu khóa cũng tốt, học kỳ sau đưa tin không đến cũng tốt. Đều xem như trường học ngầm thừa nhận một số xã hội quy tắc. Dù sao, so sánh với thiếu khóa loại sự tình này, học sinh vào nghề tình huống quan trọng hơn. Không riêng đối với học sinh trọng yếu, đối với trường học trọng yếu giống vậy. Mà lại, Thạch Lỗi nói không kiêu ngạo không tự ti, cũng không có loại kiêng ngang bướng học sinh biểu hiện. Thủy chung rất bình tĩnh. Ngược lại là cái này Triệu lão sư có chút vội vã không nhịn nổi. Cả hai thái độ so sánh, rất lợi hại có thể nói rõ vấn đề. Bất quá Lưu chủ nhiệm vẫn còn có chút khó chịu. Bao lớn chút chuyện tìm luật sư. Một trường học nội bộ xử lý. Thế nào còn nhắc lên trình tự tư pháp. Đã ngươi chính mình cũng thừa nhận ngươi thiếu khóa cùng không có đưa tin là sự thật. Mà học viện xử lý. Thời gian cũng tốt, nặng nhẹ cũng được. Đều là học viện lãnh đạo thảo luận quyết định. Ngươi còn có quan hệ có thể phàn nàn. Hơn nữa còn tìm luật sư. Thạch Lỗi đồng học, không muốn một chút xíu việc nhỏ. Đi học lấy những điện ảnh truyền hình đó bên trong kiều đoạn. Loại sự tình này, ngươi tìm luật sư có quan hệ dùng. Thạch Lỗi vẫn là hơi cười. Nói, nếu như chỉ là một cái xử lý, ta đương nhiên không đến mức như thế. Nhưng là cái này xử lý phía sau, đã dính đến chức vụ xảo trá. Ta không thể không khiến luật sư đến theo trường học thương lượng. Đang nói, điện thoại vang lên, Thạch Lỗi cầm điện thoại di động lên. Nhìn một chút, chính là Trương Hồng Mai. Thế là Thạch Lỗi còn nói, thật có lỗi, ta trước tiếp một chút ta luật sư điện thoại. rồi mới. Thạch Lỗi nghe điện thoại, nói cho Trương Hồng Mai mình bây giờ vị trí. Trương Hồng Mai đã đến bọn họ học viện cửa phòng làm việc. Biểu thị 2 phút đồng hồ bên trong liền có thể lên. Tắt điện thoại sau khi, Thạch Lỗi còn nói, Lưu chủ nhiệm, ta mời đến luật sư khả năng ngài cũng nhận biết. Nàng gọi Trương Hồng Mai, nói đến vẫn là trường học chúng ta đồng học. Lưu chủ nhiệm nghe xong Trương Hồng Mai tên, sắc mặt nhất thời biến. Chút chuyện nhỏ này có thể mời được đến Trương Hồng Mai. Thân thể liền có chút không giống bình thường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.